Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, tái xuất. Canh 1, bốn vị thanh niên muốn tránh ra, nhưng sức mạnh vô hình lao tù, không thể động đậy, mặc cho bọn họ liều mạng vận công, liều lĩnh thôi thúc nội lực, thậm chí sử dụng tới kích phát ra tiềm lực bí thuật. Vẫn là không thể động đậy, bọn họ chỉ có thể nhấc nha đầu trơ mắt nhìn ngón tay hàng hà. Ngợp trời, hắc ám trong nháy mắt thôn phệ chính mình, bạch chỉ bốn người lần thứ hai bị sức mạnh vô hình đẩy ra. Một hồi, bên người xuất hiện một cái hố sâu, bốn vị thanh niên thẳng tắp đứng ở trong hầm, trải rộng vân tay hố sâu lộ ra huyền ảo, chọc người mơ màng. Muốn tìm tòi rốt cuộc mà, đám gia hỏa này cũng thật là thú vị. Trình Giao Y lắc lắc đầu nói, coi chính mình mưu tính toán càng sâu a. Ba nhóm người, bọn họ cảm thấy nắm chắc chứ. Bạch chỉ rên một tiếng, nhấc nha đầu quát lên, có gan từ các ngươi tiếp tục đến a, nhìn ta còn có thể phát sinh vài chỉ. Bạch tiên tử, ngươi lẽ nào cũng luyện thành rồi trích trần chỉ. Trong hư không bay tới từng tia lượn lờ âm thanh. Cung Mai cùng Lý Thiên tâm tư cau mày. Những này thiên thần nhóm chơi lên tâm nhãn đến. Không so với phía bên mình yếu. Lại vẫn có một nhóm người. Nói như vậy, tổng cộng có bốn nhóm người. Vì một cái nho nhỏ Trảm Linh Tông. Kinh Thần Cung dĩ nhiên điều động bốn nhóm người. Có thể nói là cực kỳ thận trọng. Ổn chi là ổn. Hơn nữa các nàng còn có nghi vấn, có thể hay không có đệ ngũ bát, thứ sáu bát, thậm chí nhiều hơn người. Bạch chỉ hừ nói cho các ngươi lời nói thật, ta không luyện thành trích trần chỉ, cùng luyện thành cũng gần như, lời ấy nghĩa là sao? Thầm thảm thanh âm âm vang lên, bạch chỉ nói, đừng lén lén lút lút, ra đến nói chuyện, chúng ta có thể không ngăn được trích trần chỉ. Thầm thảm âm thanh nói rằng, lúc trước chết đi bốn cái sư đệ, nhưng là không có hộ hồn đăng, là triệt để chết đi. Bọn họ đau lòng, không dám lại lộ diện, bằng không chết rồi chính là triệt để chết rồi. Tiêu tan với trong thiên địa, không nữa có thể sống lại. Bạch chỉ hừ nói, cái kia hà tất phí lời, cút nhanh lên trứng, chẳng muốn với các ngươi rông dài. Mong rằng bạch tiên tử cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Thầm thảm thanh âm âm vang lên. Bạch chỉ rên một tiếng nói. Không sợ nói cho các ngươi lời nói thật. Lãnh phi ở trên hư không phong ấn vài đạo trích trần trì. Chúng ta bất cứ lúc nào có thể ngự sử. Cùng chính ta luyện thành rồi khác nhau ở chỗ nào. Trích trần chỉ có huyền diệu như vậy. Thầm thảm trong thanh âm lộ ra không tin. Bạch chỉ ngạo nghễ nói, cho nên nói lãnh phi ngộ tính chất kinh người mà, các ngươi kinh thần cung có thể có tốt ngày tử qua. Sở vô phương đầu lãnh phi, ha ha, chúng ta sở sư đệ cũng không kém, thầm thảm trong thanh âm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Bạch chỉ phiết phiết môi đỏ, cái kia tự nhìn hắn làm sao chết thôi, cáo từ. Thầm thảm âm thanh liền muốn rời khỏi. Đến rồi còn muốn đi. Bạch chỉ hừ nói. Cái nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đi thôi. Vù, thiên địa nhất thời run lên. Theo sau một đạo chỉ lực từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một ngọn núi cao hạ cánh hạ. Ở băng cứng mặt đất đập ra một cái hố sâu. Bốn nữ bay tới cái kia hố sâu bên cạnh. Nhìn thấy trong hầm có bốn vị thanh niên chính thẳng tắp đứng. Dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Bốn cái, bạch chỉ đôi mắt sáng hiện ra ánh sáng. Hưng phấn khó ức, ngoảnh mặt về bốn chu dương thanh âm quát lên. Kinh thần cung, mau chạy ra đây đưa chết thôi. Chu vi vắng vẻ không hề có một tiếng động. Bạch chỉ cười khanh khách nói. Làm sao rồi, hiện tại không có gan tử rồi. Không phải không sợ chết mà. Chu vi không còn âm thanh nữa. Trình Giao Y nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đều chay. Bọn họ là bị dọa cho sợ rồi. không dám trở lại, ta ước gì bọn họ đến đây, không giết đã nghiền. Bạch Chỉ hưng phấn nói, Trích Trần Chỉ thực sự là uy phong. Nàng cảm nhận được thao túng Trích Trần Chỉ uy phong cùng thoải mái. Đã nghiền cực điểm, xem ai không hợp mắt, hơi suy nghĩ, liền có thể trực tiếp tiêu diệt. Thực sự là uy phong lần bát cực, suy cho cùng mà không phải sức mạnh của chính mình. Trình Giao Y nói, Bạch Chỉ cười nói, mình có thể mượn dùng sức mạnh, cũng coi như là sức mạnh của chính mình. Trình sư tỷ, để Lãnh Phi đều cho chúng ta vài chỉ. Đến thời điểm, nàng hai con mắt ánh sáng càng tăng lên, mặt ở trên mang theo hưng phấn đỏ ửng, kiều diễm bức người. Được rồi, đừng làm mộng đẹp. Trình Giao Y lắc nha đầu bật cười nói, vẫn là đàng hoàng luyện công, luyện một chút chu thần kiếm trận thôi, nói không chắc muốn có nhất trận đại chiến, muốn cùng Kinh Thần Cung đại chiến. Bạch Chỉ đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, thật muốn tiêu diệt bọn họ. Kinh Thần Cung không như vậy tốt diệt. Trình Giao Y nói, bọn họ cũng có Chấn Tông Chí Bảo. Bạch Chỉ nói, vậy thì như thế nào, chỉ cần mấy đòn Trích Trần Chỉ chuẩn dạy bọn họ xong đời. Ngươi nha. Trình Giao Y lung lay nha đầu, chẳng muốn nhiều lời, sự tình như thế đơn giản lời nói, Kinh Thần Cung sớm tựu tuyệt diệt, sao có thể truyền thừa nhiều năm như vậy. Cung Mai cùng Lý Thiên tâm tư nhắm mắt lại, chăm chú tu luyện, Lãnh Phi đã truyền các nàng Kinh Thần Cung tâm pháp, các nàng còn không chịu nổi trụ bi, nhưng một ít tâm pháp nhưng có thể tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi. Lãnh Phi kéo dài Di Châu điện cửa lớn, nhìn đi ra bên ngoài đứng Tống Kỷ Trà, tu trường thướt tha, dáng ngọc yêu kiều. Tống sư tỷ, Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười, làm phiền. Tống Kỷ Trà vung vung tay, nhìn ra làm sao, có thể có thu hoạch, có thu hoạch lớn. Lãnh Phi cảm khái nói, hắn phát hiện không ít bí thuật, hơn nữa cùng mình bí thuật dung hợp với nhau, một mình sáng tác ra uy lực càng mạnh hơn bí thuật, đặc biệt là khinh công tâm pháp, càng là thu hoạch to lớn. Hắn biết rồi Sở Vô Phương đào tẩu bí thuật chính là thoát hình đổi ảnh, cùng phù quang lược ảnh kết hợp lại, không có gì bất lợi. Tống Kỷ Trà nói, nói cho ngươi một cái tin xấu. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Tống Kỷ Trà nói, lại xuất hiện một vị tâm tư kiếm truyền nhân. Lãnh Phi cau mày nói, không phải mỗi lần chỉ xuất hiện một cái sao, thường ngày đều là như vậy. Tống Kỷ Trà chậm rãi điểm nha đầu, nhưng lúc này đây nhưng có biến hóa, xuất hiện khác một cái. Cái nào nhất tông? Lãnh Phi nói, Lạc Hoa Cung. Tống Kỷ Trà chậm rãi nói, Chu Khánh Sơn. Kinh Thần Cung có tâm kiếm truyền thừa là bởi vì nữ nhân, Lạc Hoa Cung đây. Lãnh Phi cắn răng. Hai người đứng ở đại điện khẩu, gió mát xào xạc, Lãnh Phi nhưng cảm nhận được ý lạnh. Tống Kỷ Trà bạch y tung bay, đưa tay nhẹ lược một hồi bên tai Tấn Phát ra, nhẹ giọng nói, có người nói cũng là bởi vì nữ nhân, Hồ Nhiễm Trần không phải chỉ trung tình một cái nữ tử sao? Lãnh Phi hừ nói, hắn đối với vị này cũng là hạ giới thăng tới kỳ tài cảm giác kỳ quái. Vừa than thở tư chất cùng vận may, lại cảm thấy làm việc hoang đường, khiến người ta không dám gật bừa. Hồ Nhiễm Trần trung tình, còn có trung tình Hồ Nhiễm Trần. Tống Kỷ Trà không phản đối lung lay nha đầu. Có người nói Lạc Hoa Cung một vị nữ đệ tử đối với hắn cuồng dại cực điểm, đơn phương yêu mến tương tư. Hình tiêu mảnh rẻ thiếu một chút chết đi, cũng thật là đủ cuồng dại. Lãnh Phi nói, Tống Kỷ Trà khẽ thở dài, yêu quá tha thiết, không cách nào tự ức. Lãnh Phi liếc mắt nhìn nàng không nhiều lời, nàng hiển nhiên là đồng tình vị này si tình đơn phương yêu mến Lạc Hoa Cung đệ tử. Hắn hít sâu một hơi nói, vì lẽ đó Hồ Nhiễm Trần cũng đem trái tim kiếm truyền cho Lạc Hoa Cung đệ tử. Vâng, Tống Kỷ Trà nhẹ nhàng điểm nha đầu, hơn nữa tìm tới phù hợp tư chất người. Có người nói tâm tư kiếm truyền nhân khó tìm kiếm, không nghĩ đến hai tông này đều có thể tìm tới. Cũng thật là, Lãnh Phi không biết nói cái gì. Tốt, hắn cùng Kinh Thần Cung đối địch, cùng Lạc Hoa Cung cũng giống như vậy. Lúc trước đánh phục rồi khuất thà rằng, nhưng chỉ là tạm thời áp chế lại, mà không phải triệt để thu phục. Hiện tại Lạc Hoa Cung ra tâm tư kiếm truyền nhân, cái kia nhất định sẽ không cam lòng, nhất định sẽ trả thù lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.